Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuy không đến mức hàng đêm hoan ái, nhưng đêm nào Lạc Tranh cũng sống trong không khí cực kỳ lãng mạn với sự yêu thương ngọt ngào của Louis thương yêu. Thời gian gần đây, hắn còn thường rất có nhiều hành động bất ngờ khiến Lạc Tranh vô cùng ngạc nhiên, làm cho nàng cảm nhận được trọn vẹn tình yêu và niềm hạnh phúc khi được yêu. Niềm hạnh phúc này, ngay cả các đồng nghiệp xung quanh nàng cũng có thể cảm nhận được. Một đêm này, khi bóng đêm bên ngoài đã buông xuống dày đặc, bên trong phòng lửa tình dữ dội theo chỗ quần áo lộn xộn rơi để sàn dẫn đến tận chiếc giường lớn kiểu cung đình. Chiếc bàn tơ mỏng nhẹ nhàng buông lơi quanh khung cảnh mỹ lệ. Trên giường, thân hình đàn ông cao lớn với làn da màu đồng hòa cùng thân thể phụ nữ mềm mại trắng trẻo tạo thành một cảm giác đối lập mãnh liệt đánh thẳng vào thị giác. Sự mạnh mẽ cuồng dã của hắn tựa một con hắc báo trong rừng rậm, mỗi lần luận động đều rất nhịp nhàng hữu lực, đủ để khiến người phụ nữ dưới thân tan chảy hòa vào sự kết hợp tình yêu cuồng nhiệt. Thương yêu, em không được. Trên giường, Lạc Tranh hoàn toàn vô lực nằm sấp, bị động, nhận lấy sự yêu thương càng lúc càng mãnh liệt cuồng bạo của hắn. Mỗi một lần tiến vào cơ thể nàng, dã thú khổng lồ đều mang đến từng đợt khoái cảm khiến nàng mê muội, làm nàng không chịu nổi, phải mở miệng xin hắn nương tình. Dáng vẻ kiểu mỹ mê người của Lạc Tranh lúc này in đậm trong đôi mắt Louis thương yêu, khiến ham muốn chiếm hữu nàng của hắn càng trở nên điên cuồng. Khoái cảm không ngừng ảo tới như cơn sóng lớn cuốn lấy Lạc Tranh, mà thân thể nàng cũng vô thức chuyển động về phía sau nghênh hợp với từng đợt tiến công của hắn, đem hạ thân cứng rắn của hắn ôm lấy bao bọc càng thêm chặt chẽ, khiến hắn bị kích thích càng thêm mãnh liệt và điên cuồng tiến vào sâu hơn. Bầu ngực tròn đầy nên theo sự vận động cuồng dã không ngừng rung động, đôi môi đỏ mọng hé mở không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn. Đôi mắt đẹp đã sớm trở nên mông lung vì bị màn sương mờ bao phủ. Thân thể trắng trẻo của Lạc Tranh dưới sự kích tình cuồng dã giờ đã chuyển sang màu phấn hồng cực kỳ quyến rũ. Nàng thực sự quá mê người, khiến Louis thương yêu không kìm lòng được mà lại cúi xuống hôn nàng mãnh liệt, cướp lấy từng tiếng ngâm nga trên cái miệng nhỏ nhắn, vơ vét hết thảy sự ngọt ngào của khoang miệng thơm ngát. Buông tha cái miệng nhỏ của nàng, Louis thương yêu lại không cách nào nhẫn nại thêm, tiếp tục điên cuồng vận động, càng lúc càng ác liệt. Sự điên cuồng của hắn hệt như ngựa hoang thoát cương, tiến vào cơ thể nàng như thể muốn đem nàng nối liền thành một thể. Sau một hồi điên cuồng, ít hầu Louis thương yêu liền bật ra tiếng gầm nhẹ tựa dã thú, thắt lưng cũng đột nhiên run lên, đem dòng dịch yêu nóng hổi vùi sâu vào thân thể nàng, khiến toàn thân nàng phát run lên. Sự run rẩy nhanh chóng lan khắp toàn thân rồi chuyển sang co rút. Thân thể Lạc Tranh sau một đợt tà sát cuồng dã vô thức co rút lại, khiến đại não nàng tựa hồ cũng mất đi ý thức. Từng đợt nuốt lấy dã thú vẫn đang cứng rắn, mặc cho hắn ôm nàng nằm xuống, mà nàng chỉ có thể hổn hển thở dốc. Màn kích tình cuồng dại đầy đam mê rốt cục cũng tạm ngừng. Trong không khí vẫn còn bay bổng hương vị đầy ái muội của sự giao hòa. Sau một hồi bị hắn điên cuồng chiếm hữu, toàn thân Lạc Tranh vô lực nằm dựa vào ngực Louis thương yêu. Phần ngực mềm mại của nàng lúc này vẫn không ngừng phập phồng, khiến hắn có thể cảm nhận được nàng đang điều chỉnh hô hấp. Gò má ửng hồng của nàng dán sát vào bờ ngực cường tráng, lắng nghe từng nhịp tim đập mạnh mẽ, có chút loạn của hắn sau một đợt cuồng dã kích tình. Tranh, anh yêu em. Louis thương yêu dựa người vào đầu giường, cúi đầu hôn lên vầng trán đã dị mồ hôi của nàng, thỏa mãn nói ra những lời yêu thương đầy thâm tình. Em cũng yêu anh. Gương mặt Lạc Tranh tràn ngập hạnh phúc, nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn ngắm gương mặt đầy nhu tình của người đàn ông bên cạnh. Louis thương yêu đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, khẽ xoa đi những giọt mồ hôi li ti trên trán nàng, nở nụ cười xấu xa. Biết sao? Lạc Tranh có thể nhìn ra từ trong mắt hắn mấy phần tà ý, vội vàng xoay người nằm xuống, kéo chiếc chăn mỏng bao lấy thân thể tuyệt đẹp. Quỷ tham ăn, em đương nhiên mệt rồi. Hành động có chút trẻ con của nàng khiến Louis thương yêu bật cười, khẽ xoay người ôm lấy nàng từ đằng sau, cầm hắn khẽ tỉ lên bờ vai nàng, đem cả khuôn mặt vùi vào mái tóc óng ả, ám muội cất tiếng. Ai bảo em mê người như vậy chứ? Đáng ghét. Tận đáy lòng Lạc Tranh tràn ngập cảm giác hạnh phúc bởi tình yêu sâu sắc cùng sự ngọt ngào ấm áp của hắn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, tình yêu trong mắt Louis thương yêu càng thêm mãnh liệt, cánh tay ôm lấy nàng của hắn khẽ siết chặt lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net